Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, ta nếu không để cho đâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, theo tiệc đạo hữu nói. Tên này thần linh nhìn Tịch Ứng, một mực nhìn chăm chú hai người họ cái hô hấp thời gian. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa giọng hơi có chút cứng rắn, hiển nhiên đối với Tịch Ứng ngăn cản hắn một điểm này. Tên này thần linh cũng không cao hứng lắm, đối với đối phương loại giọng nói này, Tịch Ứng thái độ như cũ lộ vẻ được tương đối ôn hòa. Tựa hồ cũng không có nghe được trong lời nói của đối phương không vui. Bất quá hắn nắm trước mắt thần linh tay, vậy đồng dạng là qua ước chừng hai cái hô hấp thời gian. Cái này mới chậm rãi thu hồi lại, lần nữa đưa mắt về phía tinh không bên trong. Ở tinh không bên trong, theo Mạc Hà thi triển ra chân chính kích thủy tam thiên tiên pháp sau đó. Ở hai người giao thủ chung quanh, một mảng lớn vẫn thạch bị gạt ra, lộ ra một phiến chân chính vùng chân không. Một mực vây quanh Mạc Hà bên người nhanh chóng bay múa trường kiếm. Lúc này công kích tần số vậy chậm lại, bất quá Mạc Hà cũng không có chút nào buông lỏng, ngược lại thì trong lòng đổi được hơn nữa cảnh giác. Tiên pháp cấp bậc kích thủy tam thiên mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt câu quỷ như vậy đối thủ, chỉ bằng vào một kích này tiên pháp còn xa xa không đủ để điện định mình thắng lợi, tối đa chỉ là để cho câu quỷ ăn một chút thua thiệt. Ở Mạc Hà ánh mắt cảnh giác bên trong, nguyên bổn đã công kích tần số đổi được càng ngày càng chậm trường kiếm. Đây là bất thình lình bay hướng tinh không chỗ cao. Ánh sáng màu tử kim trong nháy mắt đổi được chói mắt vô cùng. Tựa như hóa thân thành một viên sáng ngời màu tím kim tinh thần. Ngay sau đó, vô số đạo màu vàng tím kiếm khí, xen lẫn từng đạo màu vàng tím kiếm ảnh, giống như bạo hồng chút xuống vậy, ào ào hướng Mạc Hà tấn công tới. Ở trong nháy mắt, Mạc Hà liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy lực. Hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, hắn thân hình một bên lui về phía sau, đồng thời trước người lập tức bày ra tầng tầng phòng ngự. Nồng đậm tinh thần lực ngưng tụ thành một tầng thành lũy, nhưng chớp mắt liền bị chút xuống ra kiếm khí và kiếm ảnh biến dạng. Từng tầng một mong mỏng nước vách đá, vậy ước chừng kiên trì mấy cái thở một cái hút mà thôi. Mắt xem câu quỷ công kích thế như trẻ che xé ra mình tầng tầng phòng ngự, đã sắp tới mình trước người, Mạc Hà thần sắc giờ khắc này nhưng vô cùng bình tĩnh. Trong cơ thể hắn pháp lực liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu bên. Trong, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Giờ khắc này ánh sáng đổi được hơn nữa chói mắt. Hắn tán phát vậy một tầng mang lưu ly chất cảm ánh sáng. Vậy vào giờ khắc này bắt đầu khuếch tán ra. Chặn lại vậy chút xuống mà đến kiếm khí và kiếm ảnh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ chống đỡ hai cái hô hấp thời gian, cái này một tầng ánh sáng liền bị xé. Nhưng là ngay sau đó, có ngoài ra một tầng ánh sáng, theo Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu lên tản ra, chắn Mạc Hà trước người. Thời khắc này Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, trên đó tản ra ánh sáng, phảng phất như là xem một người đang hô hấp vậy, mang một loại huyền diệu luật động. Mỗi một lần tia sáng phập phồng, liền sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một tầng, cuồn cuộn vô tận, liên miên không ngừng, diễn hóa liền một loại miễn cưỡng không ngừng huyền diệu. Ở từng tầng một liên miên bất tuyệt ánh sáng dưới, vậy nguyên bản thế như trẻ tre giống vậy kiếm khí và kiếm ảnh, bắt đầu không ngừng và tầng tầng ánh sáng lẫn nhau triệt tiêu. Có thể mặc dù như vậy, bầu trời trường kiếm biến thành màu tím tinh thần, trong đó ẩn chứa lực lượng tựa như cũng giống như là liên miên vô tận vậy. Không chút nào dừng lại ý nghĩa, kiếm khí tinh lưu thức, câu thương năm đó tự nghĩ ra tiên pháp. Đáng tiếc, nếu không phải hắn quá nóng lòng, hôm nay nói không chừng cũng có thể mò tới kim tiên cảnh ngưỡng cửa của giới. Xa xa trên ngôi sao, Tịch Ứng nhìn viên kia trường kiếm biến thành màu tím tinh thần. Nhận ra cửa này tiên pháp, vẻ mặt như có chút tưởng nhớ nói. Một bên thần linh nghe được hắn những lời này, quay đầu nhìn hắn một mắt, sau đó lại đưa mắt về phía chiến trường. Đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tản mát ra tầng tầng ánh sáng, cầm trước mắt công kích chặn lại, bất quá nhìn vẫn không có yếu bớt chút nào công kích. Mạc Hà lại biết mình nhất định phải phá vỡ một kích này. Ở Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu dưới sự bảo vệ, Mạc Hà đã nhìn thấu một ít môn tiên pháp này đầu mối. Vậy cuồn cuộn không ngừng công kích mà đến kiếm ảnh và kiếm khí, hắn tiêu hao đại đầu, cũng không phải là câu quỹ bản thân pháp lực, mà là tinh không bên trong không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Ở quá trình này bên trong, câu quỹ bản thân xác thực phải tiêu hao một ít pháp lực. Nhưng là hắn tiêu hao pháp lực, tuyệt đối muốn so với mình hiện tại ít một chút, đơn thuần như vậy hao tổn nữa, cuối cùng thua thiệt chỉ sẽ là mình. Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía câu quỹ phương hướng, mới vừa nhận hắn kích thủy tam thiên tiên pháp, câu quỹ bề ngoài nhìn như cũng không có biểu hiện biết bao chật vật. Trên người hắn phòng ngự tiên bảo, cuối cùng cũng không có thể bị công phá, bất quá câu quỹ khí tức trên người, giờ phút này vẫn là có chút rối loạn, thuyết minh hắn tiếp Mạc Hà công kích, thật ra thì cũng không có trong tưởng tượng như vậy ung dung. Mạc Hà hai tay bóp động pháp quyết, theo hắn pháp quyết biến đổi bây giờ, một đoàn màu xám xanh ánh sáng, bắt đầu ở hắn hai tay bây giờ lưu chuyển, sau đó bất thình lình hướng câu quỹ bắn tới. Đối mặt Mạc Hà đạo này khô mộc tiên quang, câu quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời không khỏi được thầm mắng trong lòng một tiếng, lại là một môn tiên pháp. Câu quỹ tới tìm Mạc Hà chấm dứt tư oán, nguyên bổn chính là muốn phải thừa dịp Mạc Hà mới vừa đến trên bầu trời. Chân tiên cảnh giới tất cả loại thủ đoạn còn chưa kịp tu luyện. Thừa dịp cái này thời cơ, thử một chút xem có thể hay không đem Mạc Hà giải quyết hết. Hắn dự đoán đến Mạc Hà sẽ vô cùng khó dây dưa. Có thể không nghĩ tới Mạc Hà lại sẽ khó như vậy quấn. Mới vừa rồi kích thủy tam thiên tiên pháp, như vậy phương thức công kích hắn tựa hồ đã từng gặp qua, cho nên trong lòng có thể hiểu, hẳn là Mạc Hà đối với hắn vốn là đạo pháp lĩnh ngộ cực sâu, cho nên đem môn đạo pháp này đẩy tới tiên pháp trình độ. Có thể hiện tại hướng hắn bắn tới khô mộc tiên quang, đây hoàn toàn chính là ngoài ra một môn tiên pháp, mới vừa thành tiên không lâu, lại cũng đã nắm giữ hai môn tiên pháp, còn có một môn thần thông không có sử xuất ra, lại nghĩ tới Mạc Hà còn khả năng nắm giữ những thứ khác lá bài tẩy. Câu quỹ đối với mình ngày hôm nay chuyến này mục đích, trong lòng coi như là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Khô mộc tiên tốc độ của ánh sáng rất nhanh, câu quỹ mặc dù đã ở thời gian đầu tiên định tránh né, nhưng là cái này khô mộc tiên quang, cuối cùng vẫn là rơi xuống hắn phòng ngự tiên bảo biến thành vậy một tầng lồng bảo hộ lên. Nguyên bản màu vàng tím lồng bảo hộ, đang bị khô mộc tiên quang đánh trúng sau đó, ánh sáng lập tức đổi được mờ đi một ít, đặc biệt là bị khô mộc tiên quang đánh trúng địa phương. Ở màu xám xanh ánh sáng dưới, cái vị trí kia ánh sáng màu tử kim lại mơ hồ biến thành màu xám xanh, nhìn như có chút giống khô héo bằng gỗ. Câu quỹ thấy một màn này, cặp mắt không khỏi khẽ híp một cái. Cái này màu xám xanh ánh sáng, nếu bàn về đạt tới uy lực, thật ra thì không bằng mới vừa rồi kích thủy tam thiên tiên pháp. Có thể môn tiên pháp này đối với mình trên mình cái này kiện phòng ngự tiên bảo mà nói, nhưng càng thêm có nhằm vào tính. Tâm niệm vừa động bây giờ, bầu trời trường kiếm biến thành màu vàng tím tinh thần. Lúc này bỗng nhiên bây giờ co rút lại, một vòng màu vàng tím kiếm khí ở tinh không bên trong nổ lên. mũi nhọn sắc bén kiếm khí ở tinh không bên trong khuếch tán ra rất xa. Những cái kia nguyên bổn đã bị gạt ra vẫn thạch, lần này cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ở kiếm khí dưới bị cắt hơn nữa thật nhỏ. Màu vàng tím kiếm khí quét qua Mạc Hà, bị mộc nguyên linh diệu bảo châu hơi có chút nguy hiểm đỡ được. Bất quá màu tím kim tinh thần nổ lên cuối cùng này một chút, hay là để cho Mạc Hà hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới chân chính sát chiêu lại là cuối cùng lần này hướng bốn phía vây nổ lên kiếm khí. Ở trường kiếm biến thành màu tím kim tinh thần nổ lên sau đó, thanh kia hoa lệ tím trường kiếm màu vàng một lần nữa bay trở về câu quỹ trong tay. Tay cầm trường kiếm câu quỹ, trường kiếm trong tay chui kiếm ra viên kia màu đỏ thẫm đá quý. Ở trong tay hắn lưu động ra hai đạo xích ánh sáng màu đỏ, dọc theo trường kiếm lưỡi kiếm, một mực hội tụ đến trường kiếm chỗ mũi kiếm. Một cổ nhiếp nhân tâm phách sát ý theo câu quỹ trên mình tản mát ra. Mạc Hà sau đó liền lập tức cảm giác được mình cả người bị câu quỹ cái này sát ý phong tỏa. Câu quỹ hiện tại sắp chém ra một kiếm này, Mạc Hà thật ra thì cũng không xa lạ gì. Đây là câu quỹ tu luyện hoàng đạo kiếm điển ở giữa một kiếm, Mạc Hà đã từng vậy đích thân trải qua. Chỉ là so sánh khi đó, hôm nay câu quỹ lần nữa sử dụng một kiếm này, uy lực so sánh đã từng mạnh hơn quá nhiều. Trường kiếm trong tầm tay, câu quỹ cái này một kiện cứ như vậy bình thường không có gì lạ về phía trước đâm ra. Trường kiếm trong tay lên ngưng tụ màu đỏ thẫm ánh sáng, nhưng ở tản ra ngút trời sát ý, hơn nữa có một loại thật lớn uy áp. Phảng phất như là một vị uy nghiêm đế vương, đang dùng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mình, dò xét mình tội, hơn nữa đối với mình tội làm ra thẩm phán. Mạc Hà cảm giác câu quỹ và mình chung quanh khắp tinh không, giờ phút này đều cùng mình nhiều một loại cách ly cảm. Liền tựa như mình thật là một cái tội vô cùng đại ác kẻ ác. Bên người hết thảy sự vật, bao gồm mảnh tinh không này, cũng không muốn và mình thân cận. Mắt xem một kiếm này sắp đâm tới mình trước mặt, Mạc Hà trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, tay phải chậm rãi nâng lên. Ở hắn giơ tay lên bây giờ, hắn tay phải bàn tay bên trong nhiều một đoàn màu tím tinh quang thần thủy. Cái này một đoàn màu tím tinh quang thần thủy so sánh Mạc Hà trước kia sử dụng tinh quang thần thủy đều phải chói mắt. Giống vậy vậy so với trước kia sử dụng tinh quang thần thủy cũng đều phải nguy hiểm. Một đoàn nho nhỏ tinh quang thần thủy bên trong tựa như ngưng tụ vô số ngôi sao huyền diệu. Theo cái này đoàn tinh quang thần thủy xuất hiện, nguyên bản tựa hồ và Mạc Hà sinh ra ngăn cách tinh không, lại lần nữa và Mạc Hà đổi được thân cận. Hơn nữa chung quanh những ngôi sao kia, giờ phút này ánh sáng cũng sáng một phần, ánh sao đổi được hơn nữa sáng chói. Hình như là bởi vì vậy một đoàn tinh quang thần thủy mà nhảy cẫng hoan hô. Không tốt, xa xa trên ngôi sao, tên kia đi theo câu quỹ cùng chung tới thần linh nhìn Mạc Hà trong tay vậy một đoàn màu tím tinh quang thần thủy, sắc mặt không khỏi được hơi đổi. Giờ khắc này, coi như là cách nhau xa như vậy, dưới chân hắn nơi đứng ngôi sao này tản ra ánh sáng giống vậy ở hô ứng vậy một đoàn tinh quang thần thủy, mà chính hắn vậy cảm chạm đến vậy một đoàn tinh quang thần thủy bên trong ẩn chứa vậy cổ để cho hắn vậy cảm nhận được có chút nguy hiểm lực lượng. Đối mặt như vậy lực lượng, câu quỹ một kiếm này tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngược lại, câu quỹ có thể sẽ bị thương, hơn nữa thương thế sẽ rất nghiêm trọng. Dưới tình huống này, tên này thần linh cũng không chiếu cố được cái gì, trực tiếp giơ tay lên liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Kết thúc cuộc chiến đấu này, câu quỹ mục đích hôm nay nhất định là không có cách nào hoàn thành. Có Tịch Ứng ở một bên nhìn, mình vậy không có cách nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này liền càng không thể để cho câu quỹ bị thương. Bất quá, Tên này thần linh giơ tay lên đồng thời, nhưng một lần nữa bị Tịch Ứng ngăn cản. Trẻ tuổi nhân tộc hậu bối, chịu thiệt một chút có cái gì ghê gớm. Thần tôn có chút nóng nảy đi, nói không chừng cái này Câu Thị hoàng tộc hậu bối còn có những thứ khác lá bài tẩy đâu. Tịch Ứng vẫn là một mặt ôn hòa nói, bất quá lúc này hắn bên cạnh thần linh lại không có bất kỳ tâm tư nghe hắn nói chuyện. Tiệc đạo hữu, còn xin tránh ra. Tên này thần linh ánh mắt bất thiện nói, ta nếu như không để cho đâu. Nghe được cái này tên thần linh mà nói, Tịch Ứng trên mặt nụ cười ấm áp dần dần trở nên có chút lạnh như băng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tans-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.